Chương 3. 048 hung hãn thực lực. Binh sĩ vung lên nặng nghề thiết chủ y ngăn cản, chỉ nghe bang lang một tiếng vang thật lớn, chày gỗ cùng thiết chủ y 22 giao tiếp, phát ra một tiếng nặng nghề ma sát thanh âm. Tiêu Mục thân hình bất động mảy may, binh sĩ kia thân thể nhưng là lung lay nhoáng một cái. Cái này khiến thân ở che đậy ở ngoài view hâm cùng hạ vi 2 tỷ mỗi quả thực sợ ngây người. Sao lại có thể như thế đây? Trước mắt người lính này đã là cấp 15 huyền sư cảnh giới, lại như cũng không phải là đối thủ của Kiều Mộc. Sao Kiều Mộc nữ hài tử này, đến cùng có gì đó cổ quái chỗ, vì cái gì trên người nàng không có chút nào huyền lực chấn động đâu? Kiều Mộc đương nhiên không biết trong lòng hai cô gái ra sao ý nghĩ, nàng hiện tại đang cùng binh sĩ tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Xê dịch thiểm dược trong lúc đó phảng phất trêu đùa tiểu miêu tiểu cầu. Đem binh sĩ trêu đùa được xoay quanh. Thẳng đến hơn 10 chiêu sau, Tiêu Mục cảm thấy mình đã đánh đủ rồi, là thời điểm để trước mắt cái này linh khí hình thành binh sĩ biến mất. Trong tay chảy gỗ kim tóc vàng ra một đạo kim sắc hào quang, huyền lực hội tụ thành một đường thẳng, nhào về phía người lính kia đầu. Huyền lực hội chế thành cái kia đạo lưỡi dao, thẳng tắp bắn vào binh sĩ trong óc, nháy mắt để hắn tan rã. Binh sĩ trên người kia bộ khôi giáp, QNZ hoàn toàn hòa tan mất. Hóa thành một chút một tia linh khí, dung nhập cảnh vật chung quanh bên trong. Giải quyết xong cái thứ hai linh khí hình thành binh sĩ sau, Tiêu Mục bắt đầu có kinh nghiệm, biết tiếp xuống nên như thế nào đi tìm đối thủ tiến hành chiến đấu. Chỉ cần nàng hoàn thành 5 lần chiến đấu, liền có thể bị chuyển tống ra ngoài, cho nên nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Che đậy bên ngoài mọi người vẻ mặt chết lặng nhìn xem. Chiến đấu bên trong tiểu cô nương vừa rồi cùng thiết chủ y binh sĩ đối chiến thời điểm. Thái độ còn hơi nghiêm túc một điểm. Nhưng là hiện tại cùng một đầu cấp một linh thú đối chiêu lúc, tiểu cô nương đã hoàn toàn không chăm chú. Hai chiêu liền đem một con linh thú giải quyết. Sau đó lại đi tìm con thứ tư linh thú. Lần này con thứ tư linh thú, đẳng cấp đã đạt đến cấp 3, nhưng ở kiểu một trong tay y thì nguyên đi không được qua 3 chiêu, lập tức liền hóa thành linh khí tiêu tán tại mô phỏng hoàn cảnh bên trong. Đám người hiện tại đã không kinh hãi, mà là thần sắc chết lặng nhìn xem che đậy bên trong tiểu cô nương, khắp nơi du đãng tiếp tục chọn lựa cái thứ 5 đối thủ. Lần này, ở trước mặt hắn xuất hiện, lại là một người, mà lại là một cái có thể khống chế thủy linh đối thủ. Đối phương thủy linh đã đơn giản quy mô, tiểu mục nhìn qua hắn giữa ngón tay xuyên tới xuyên lui một đạo thủy linh lực lượng, có chút nhíu mày, nhỏ giơ tay lên, đi theo có 5 đạo linh như rắn dòng nước sen kẽ tại nàng 5 ngón tay trong lúc đó. Tiêu Mục lánh mắt nhìn vị kia thủy linh sư, trong mắt hiện lên một chút nhàn nhạt nghiêm túc. Hứa Lương sư huynh một đoàn người đều phát hiện, tiểu cô nương tựa hồ chỉ có tại cùng người đối trong chiến đấu mới có thể biểu lộ ra một chút nghiêm túc thái độ. Đối phương thủy linh sư trong tay, ngưng ra một thanh trường kiếm, không nói lời gì liền hướng Tiêu Mục trước người đánh tới. Tiêu Mục lánh lạnh cười một tiếng, xoay tay phải lại, một cái màu đen thức liền rơi vào lòng bàn tay của nàng. Trong tay màu vàng chảy gỗ thu về. Thước bên trong một đầu hỏa tuyến phun ra, trực tiếp phun tại đối phương thủy linh sư trong tay. Suy một tiếng vang nhỏ qua đi, thước thượng một chút ánh lửa, bị đối phương thủy linh lực lượng dập tắt. Kiểu một nháy mắt mấy cái, nhìn qua trong tay đối phương cái thanh kia thủy linh chi kiếm, tay nhỏ một vòng, trực tiếp QNZ xóa ra một cái thủy linh chi kiếm. Tay trái thước kiếm trong tay phải tề xuất, hướng về thủy linh sư đối thủ sâu xuyên qua. Thủy linh sư trên thân tuôn ra một trận quang mang nhàn nhạt. Hắn lúc đầu muốn hối hả lui ra phía sau tránh đi, không nghĩ tới tiểu gia hỏa căn bản là không theo bài lý giải bài người.